Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 18. Mọi tinh thần của bà dồn vào thính giác hướng lên nhà ủy ban, lòng bồn chồn thắc thòm. Đến khi xìu cho người xuống gọi ba bác cháu ông Hàm lên hội trường, rồi một giọng lạ rất vang sõng sạc những câu lùng xoàng: theo luật hình sự, công dân Trịnh Bá Hàm cùng một thời gian đã phạm hai tội. Bà Son bỏ bát đang dọn, bíu tay vào song cửa sổ, mắt nhìn dại đi, nhìn mà không thấy gì. Rõ ràng những tiếng à à ầm ầm nổi lên, người ở trong thì giãn ra ngoài, người ở ngoài thì xô vào. Một lớp học đến giờ ra chơi, trẻ con đổ òa sang như ong vỡ tổ, là hết ầm ĩ. Bà trông thấy phó ban công an vừa xua chỗ này vừa gạt chỗ kia, miệng la hết dọn lối. Rồi người ta dẫn bác cháu ông Hàm đi. Đến khi nhìn rõ ông Hàm đi đầu với cái dáng hơi lùn, to ngang, mái tóc đầu muối tiêu quý, rõ ràng cái dáng của kẻ chịu tội, bà Son cứ kiễng chân lên để nhìn ông có bị trói bị còng không. Nhưng đám trẻ con nhốn nháo xung quanh che lấp cả ba người. Bà Son tựa vào bờ tường, nhợt nhạt cả chân tay mặt mũi, những giọt nước mắt lăn dài xuống. Đến khi nghe tiếng gọi: ô, về đi, ở đây làm gì? Đào đã lên từ lúc nào, quần sắn ngang gót chân, chiếc áo với những đốm hoa xanh tươi mát như những hạt mưa rắc trên người. Nhưng mặt Đào rõ ràng là đang có lửa, cặp mắt rừng rực, nghiêm lạnh. Đào ra đồng gặt được một lúc, nhưng thấy khắp nơi người ta rì rầm, nhìn mình soi mói. Đào liền bỏ gặt, xăm xăm đi về. Tới nhà, thấy cái Khoa đang nằm khóc giấm dứt, Đào quát ầm lên rồi đạp xe lên xã với vẻ đầy thách thức. Nào, ai dám khinh thường, ai dám bổ báng thì cứ ra đây, đây chưa chết đâu mà vội múa tay trong bị. Đào sẽ lên xã trước bàn dân thiên hạ để nhìn rõ những ai đang hí hửng, dậu chưa đổ mà bìm đã leo. Đồng thời, Đào lên đấy để nhìn rõ cái người ném đá giấu tay kia, xem anh ta thỏa chí đến mức nào, xem anh ta có dám nhìn thẳng vào Đào không. Ai chứ với riêng anh ta, nếu cần, Đào sẽ... Khác với Mị Châu xưa, cho đến lúc nhận nhát gươm của vua cha, Mị Châu hiền vẫn không mảy may nghi kỵ người yêu mình lại là tên phản bội. Còn các cô gái ngày nay, họ đã khôn ngoan lắm rồi. Xin đừng thổi vào tai họ những tấm lòng vàng đá của các tên nữ xưa. Này này, các chàng trai thích mơ mộng, anh muốn làm trọng thủy để hưởng cả mối tình và niềm tin của người yêu ư? Giàu trí tưởng tượng quá đấy, không khéo chính họ lại dẫn anh lên lâu đài. Với Tùng lúc này, Đào đã quyết, nhưng Đào lên tới nơi thì người ta đã dẫn ông cháu bác Hàm đi rồi. Chỉ còn những tóp túm năm tụm ba, rì rầm to nhỏ, trông thấy cao, phó ban công an. Đào vẫn ngồi trên xe hỏi: u em đâu anh? Cào hất hàm ngoắt tay, Đào mắm môi, đạp qua những mô đất lởm chởm, ném tia mắt choi chói ra xung quanh. Cô nhìn lục lọi nhưng không thấy bóng Tùng đâu. Hay hắn không đến? Ờ phải, những người quen sống bằng âm mưu thì không phải chỉ họ hành động vụng trộm, mà ngay cả lúc cái mưu thành rồi, họ chỉ dám mừng một cách lén lút mà thôi. Về đi U, Đào giục bà Son, chứ chết đâu mà lo. Giờ U cứ về trước, còn đạp xe lên huyện để xem người ta để thầy ở chỗ nào, còn lo cơm nước. Vừa nói lẩm bẩm, Đào vừa dọn bát đũa, gói chỗ bún chả còn thừa lại. Hôm nay hai ông thần sùng cũng nuốt không vào, đùm bún vẫn còn quá nửa. Đừng có dại mồm dại miệng nữa con, bà Son đưa ống tay lau mặt, giọng rầu rĩ: lên trên ấy xem thế nào rồi về ngay Đào nhé. Bà Son xách làn, đội nón đi cung cúp ra về. Một người đàn ông đạp xe từ trong cửa hàng mua bán đi ra, thấy bà Son, người đàn ông phanh kít xe lại, bốn mắt nhìn nhau sừng sốt. Nhưng rồi rất nhanh, cặp mắt bà Son đanh lại và miệng bà bỗng bật ra những lời chì chiết: thế là ông đã hại tôi, đã giết tôi, bao giờ ông cũng là vừa được ăn vừa được nói. Ông Phúc, phải, chính là Vũ Đình Phúc, người si tình say mê đầu tiên của bà Son, và bây giờ đang là tử thù của vợ chồng con cái, của cả họ hàng nhà chồng bà. Sau phút bối rối, ông Phúc dằn giọng: nhưng tại ai, bà không thấy làm thế là độc ác à? Bà So nhìn chân chân: nhưng ông ấy là chồng tôi. Là gì thì cũng phải có đúng có sai, ác giả ác báo, bà còn oán cái gì? bà Son vẫn chỉ một câu: vì ông ấy là chồng tôi. Làm chồng bà thì được làm càn à? Được làm việc thất đức à? Cặp mắt lá răm của bà Son ném những tia chói sắc vào gương mặt vuông vức với cái cằm rất đầy, lởm chởm những râu của ông Phúc. Ông không phải bè hành bè tỏi, ông đi đi. Khi Đào kéo chiếc xe cải tiến, Thậm Khích đưa chuyến lúa cuối cùng về tới nhà, thì trời vừa tắt nắng. Đào xếp lúa thành đống giữa sân, quay vào hỏi bà Son đang lúi cúi trong bếp, mùi cá kho với giềng từ trong ấy bay ra thơm đậm. Thím thủ với cô ấy về rồi hả U? Bà Son nói vọng ra, cụt lùn: về rồi. Chiều này, cả vợ thủ cùng hai người em gái ông Hàm cũng đến gặt cho bà Son. Bình thường, những bữa anh em giúp nhau như thế này là ông Hàm tổ chức ăn rất sang. Cá kéo dưới ao, gà nhốt sẵn trong chuồng, rượu cắt từ mấy hôm trước, ông Hàm bao giờ cũng muốn chứng tỏ cái uy thế và sự sung túc với anh em họ hàng. Nhưng hôm nay, mấy người đến gặt giúp đã nói trước với bà Son là gặt xong về ngay vì còn bận nhiều việc ở nhà. Ai cũng biết đó là lý do vờ vịt, cái chính là lúc này, còn vui vẻ gì nữa mà ăn với uống. Bà Son về trước nấu cơm để còn mang lên cho bác cháu ông Hàm. Bà sợ để Đào mang đi, nó sẽ gây nhiều chuyện. Con bé ương như ổi, đúng là giỏi nhà ai ăn qua nhà nấy. Lúc sáng lên huyện, gặp mấy người ở xã này làm việc trên ấy, thấy họ nhìn với vẻ giễu cợt, Đào đã đớp lại luôn: thầy tôi sai đã có pháp luật phân giải, chứ chưa cần đến mấy ông mấy bà. Bà Son xếp liễn cơm, âu thức ăn và cam men canh vào chiếc làn lõi ruột, rồi lấy mảnh áo mưa chèn xung quanh cho chắc. Cơm trắng cá chê ướp giềng kho khô, canh khế chua, đấy là những thứ ông Hàm thích ăn. Mặc dù lòng bà đang tan nát, thấy số mình sao như đen như quạ, quyết làm cam chịu, mang tiếng là chồng con nhà cửa đuề huề, cả đời chưa biết đến cái đói cái rét. Nhưng hỏi, có bao ngày bà thấy mình được sung sướng mãn nguyện? Có bao phút bà được trôi nổi trong ngọt ngào mê đắm? Đã bao giờ bà thấy mình và ông Hàm là một đôi cá thờn bơn? Mỗi người chỉ có một nửa tấm thân, một nửa cặp mắt nhìn, một nửa đôi mang thở, nên lúc nào cũng hòa nhập, vì hai mà một, lúc nào cũng quấn quýt đắm say. Đã lúc nào bà thấy mình như vậy? Chưa. Đã bao giờ bà thấy mình là một cành tầm gửi và ông Hàm là một cái cây vững chắc để biếu vào tựa vào? Chưa. Chưa bao giờ. Nhưng bà đã làm hết bổn phận của một người vợ, tận tâm tận lực, chứ không một lời than thở oán trách. Bà Son buộc chiếc làn vào sau xe đạp, quay sang bảo Đào: hai chị em có đói thì ăn trước đi, từ sáng đến giờ em nó ăn ít lắm đấy. Đào vẫn tiếp tục xếp lúa cao như bức tường ở giữa sân ngừng lên: ừ, cứ đi đi con nhớ, cái Hoa có đói thì để nó ăn trước. Xếp xong lúa, Đào kéo chiếc máy tuốt răng khế ở dưới nhà ra ngang sân. Cô cuộn tóc lại thành một búi tròn sau gáy, chùm lên đầu chiếc khăn hoa để khỏi dính thóc dính bụi. Rồi vẫn chiếc áo phông màu be rất bén, hai cánh tay cứ để tròn lẳn, trắng hồng khỏe mạnh và rất thành thạo công việc. Một tay cầm lượm lúa để sát vào trục máy với những hàm răng khế bằng sắt sáng loáng. Một chân đặt lên bàn giật, ấn mạnh, vòng trục càng quay tít mù, phát ra tiếng xình xịch dồn dập, khiến những hạt thóc bị nứt ra càng nhanh. Không đầy một phút, lượm lúa vàng mẩy đã trơ trội, chỉ còn lại là một bó rơm sơ xác, tuốt sạch cả những hạt xanh hạt lép. Tay Đào liên tục ném rơm ra xa, rồi với ra sau, rút từng lượm lúa vào trục tuốt. Tấm thân thon chắc, mềm dẻo như một cành liễu, như một sợi mây của cô, nghiêng nghiêng bên máy tuốt, loang loáng giữa những màn mưa thóc. Một bức tranh sống động, hòa mình vào công việc của thiếu nữ đồng quê.